Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Quỷ Tướng Phi Phượng 4. Sở Thanh đuổi theo hung thi tiến vào tới rồi rừng rậm. Trải qua cả đêm giao tranh chém giết, rốt cuộc đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất, rừng sâu chỗ sâu nhất cây cối như cụ cao lớn. Nhưng phần lớn là héo héo, thậm chí có chút cây cối đã chết héo. Trong không khí hơi thở loang lổ hỗn độn, thường thường có bạo ngược cuồng phong từ nơi này đi ngang qua. Trên mặt đất không có hư thối la cây, cũng không có bất luận cái gì màu xanh lục thảm thực vật, bên ngoài cây cối xanh tươi tốt, chỗ sâu. Trong lại là tử khí trầm trầm mơ siêu. Sở Thanh phía trước âm mộ quy mô thoạt nhìn không nhỏ. Âm mộ chung quanh cây cối thượng dán trở nên trắng lá bùa. Từng đạo nồng đậm huyết quang từ mộ bia khe hở lộ ra tới, tà ác, âm trầm, táo bạo. Sở Thanh nắm chặt trong tay kiếm, xuyên thấu qua âm mộ, nhìn về phía tây bắc phương. Nếu hắn đoán không sai, trải qua này tòa âm mộ lại hướng tây bắc phương hướng đi. Chính là một mảnh không cao đồi núi, kia đồi núi. Chính là yêu tộc nhập khẩu, nơi này, là ngàn năm trước Quỳnh Lâm Mơ Siêu ngàn năm trước. Ngọc Thiên Âm cùng mấy trăm tinh anh đệ tử chính là chết ở nơi này. Cái kia hung xác chết thượng dính mang góc áo, rất có thể chính là ở chỗ này nào đó trong một góc. Sở Thanh đứng yên. Âm mộ mộ bia liền ầm ầm ầm mở ra, mấy chỉ cao đẳng hung thi theo thứ tự từ mộ địa nhanh chóng mà đi ra. Nhào hướng hắn, Sở Thanh ánh mắt tiêu lệ, thân hình như gió. Kiếm quang táp đạp, ngăn cản ở hắn phía trước hung thi bị kiếm quang đảo qua. Đầu nháy mắt cùng thân thể chia lìa, Sở Thanh chém giết hung thi ngẩng đầu. Phát hiện mộ đạo khẩu đứng ba cái dáng người cường tráng nam tính hung thi. Mỗi một cái đều đem gần 2 mét cao. Cả người đều là cơ bắp khối, chính giữa nhất to con canh giữ ở mộ cửa, hắn hai sườn đại khổ người ở. Sở Thanh chém giết hung thi sau. Hướng Sở Thanh đi tới, bọn họ trên người âm sát khí thực trọng, biểu tình điên cuồng ánh mắt mang theo huyết tinh, hơi thở tà ác, đều là hung thi. Sở Thanh sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm một hoành, âm mộ trong vòng, âm khí thực trọng, bạo ngược hơi thở không ngừng truyền đến, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân. Chờ đợi ở chỗ một khối quan tài phía trước. Cắt gao đến nhìn chằm chằm quan tài, trong quan tài thường thường lóe huyết quang, mau mau mau. Lập tức liền phải thành, nam nhân trong lòng vội vàng hy vọng bên kia, Ngọc Tế, Quỷ Tướng, Tiểu Long còn có Miêu Ương bọn họ một đường đánh một đường sát. Một đám lại một đám nhào lên tới hung thi đều không đủ bọn họ giết thực mau. Bọn họ đến gần rồi rừng rậm càng sâu chỗ, ở tiếp cận rừng rậm chỗ sâu trong thời điểm. Ngọc Tế chú ý tới một ít thật lớn cây cối thượng xuất hiện một ít bùa giấy, màu vàng nhạt giấy đế. Màu đỏ thắm chu sa vẽ bùa, là đạo giáo một ít trấn ác bùa giấy. Những cái đó bùa giấy rất có quy luật dán ở một ít trên thân cây. Lẫn nhau hô ứng thành đạo gia phù trận, chỉ là lá bùa đã hơi hơi trở nên trắng, Ngọc Tế nói. Này đó đều là đạo gia chính tông lá bùa phù trận. Thoạt nhìn có chút năm đầu. Tác dụng đã bắt đầu chậm rãi biến mất rớt, Miêu Ương. Theo từ nơi này hướng trong đi, chẳng lẽ chính là bị đạo gia trấn áp phù trấn áp trung cực hung thi? Ngọc Tế, rất có khả năng, Ngọc Tế bọn họ trong lòng treo Sở Thanh. Một đường kịch liệt hướng trong đi tới, mỗi cách một khoảng cách là có thể nhìn đến một ít phù trận. Phù trận cùng ngoại sườn phù trận lại hô ứng. Sẽ hình thành một cái càng phù trận, đang ở phù trận không khí đều tươi mát, trừ bỏ phù trận. Ngọc Tế bọn họ còn gặp một ít bố trí tốt đạo gia ngũ hành trận pháp. Này đó trận pháp đều là thật lâu phía trước quân đội bạn bày ra. Nói không chừng có đại tác dụng, Ngọc Tế không chuẩn bị mạnh mẽ phá hư, Quỷ Vương minh bạch Ngọc Tế ý tứ. Liền ở phía trước dẫn đường, một đường dọc theo trận pháp bố cục qua trận. Trong lúc có hung thi lại đây, Ngọc Tế liền ném một sấp bạo phá phù, hung thi một đợt diệt bạo phá phù không có, Ngọc Tế liền họa linh phù, ở Quỷ Vương chỉ dẫn dưới. Bọn họ thực mau xuyên qua này đó trận pháp, xuyên qua một cái trận pháp, Ngọc Tế nghe được tiếng đánh nhau, ngẩng đầu xem, là Sở Thanh cầm trong tay trường kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, cùng Sở Thanh đối chiến chính là một cái cơ bắp khối hung thi. Sắc mặt tái nhợt, cái đầu rất cao, nộ mục trợn lên, nhất chiêu nhất thức nhất cử nhất động đều thực sắc bén. Khớp xương cũng thực linh hoạt, Sở Thanh quần áo có chút tổn hại. Tay trái cánh tay mất tự nhiên rủ xuống, đã gãy xương, ở cách đó không xa còn nằm một cái thi thể chia lìa hung thi, Ngọc Tế bọn họ đã đến. Vừa lúc gặp phải Sở Thanh bị hung thi một quyền rũ ở ngực. Sở Thanh sau vài bước, có chút đứng dậy không nổi, hung thi một cái tay khác nắm một phen ám khí lưỡi dao sắc bén. Sấn Sở Thanh chạm không dậy nổi khoảnh khắc công phu. Thứ hướng Sở Thanh ngực, quỷ vương trước tiên động thủ, một đạo màu tím lam tia chớp từ quỷ vương bàn. Tay lao nhanh đi ra ngoài, ở hung thi trong tay vũ khí xuyên thấu Sở Thanh ngực phía trước. Triền ở hung thi vũ khí phía trên, quỷ vương thủ đoạn vừa lật. Hung thi tay đi theo tia chớp lực đạo cũng là vừa lật. Răng rác, hung thi thủ đoạn bị quỷ vương tia chớp vặn gãy, tia chớp nhoáng lên. Tay đã bị tước rớt, phèo. Quỷ vương tia chớp lúc sau là tương tư mũi tên, tương tư lưỡng đạo âm hỏa mũi tên bắn về phía hung. Thì yết hầu, nhưng là này chỉ hung thi động tác muốn so với trước hung thi động tác linh hoạt. Hung thi nghiêng đầu hoạt động, né tránh hỏa tiễn, hung thi né tránh tương tư kiếm ở siêu dây tiếp theo. Một thanh màu đen trường đao huy hướng về phía hung thi yết hầu. Hung thi phản ứng tốc độ thực mau, đôi tay xác nhập vừa nhấc một trận, liền ngăn cản ở không phụ yêu đao, này hung thi là cấp bậc chỉ ở sau không hóa cốt thân thể hắn bị. Luyện chế, da thịt phi thường cứng rắn, không phụ yêu đao có khí linh. Tương đương sắc bén, đụng phải đi lại phát ra đinh một tiếng, không phụ nhướng mày, cư nhiên có thể chống cự trụ yêu đao. Là cái xương cứng a, không phụ yêu đao bị đón đỡ. Nhưng ở hung thi giơ tay ngăn cản không phụ thời điểm. Hung thi sau trên cổ chợt lạnh, năm căn màu đen lợi chảo đã nắm hung thi xương cổ tuế hảo hơi hơi híp mắt quỷ chảo cơ quan văng ra. Răng rắc một tiếng. Hung thi xương cổ bị quỷ chảo bóp gãy bóp nát, hung thi đôi mắt trừng, thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, xuân hoa không ra tay. Hung thi đã bị giải quyết rớt, tương tư tiến lên. Một bước nâng dậy Sở Thanh nhẹ nhàng thở ra. Liền tương tư lực đạo đứng thẳng thân thể, Sở Thanh nâng lên tay phải, dùng kiếm chỉ phía trước, ý bảo Ngọc Tế quỷ vương xem phía trước, Sở Thanh nói. Phía trước có âm mộ, mộ tiến hẳn là tiến hành nào đó trận pháp, bọn họ trận pháp lập tức liền phải thành, Ngọc Tế nhìn đến phía trước đích xác có âm mộ 4. Phía dán về đến nhà đã có trấn ác phù, còn không phải một chương, mà là rậm rạp, cùng bọn họ tới phía trước đụng tới có thể tạo thành pháp trận. Chỉ là âm mộ chung quanh phù chú đã trở nên trắng. Mất đi tác dụng, Miêu Ương nhìn trấn ác phù. Hai chúng ta nguyệt trước ở chỗ này cảm giác được, chẳng lẽ chính là cái này âm mộ đồ vật, quỷ vương, âm khí thực trọng, huyết khí nồng đậm, hơi thở cuồng bạo, hẳn là cao đẳng hung thi, Miêu Ương lợi chảo co rụt lại bắn ra. Nhấc chân liền hướng âm mộ đi, quỷ vương nhìn đến Sở Thanh cánh tay trái rủ xuống không thể động. Liền từ túi càn khôn lấy ra một thứ. Đơn giản cấp Sở Thanh cánh tay tiếp thượng xương cốt, Sở Thanh là con rối chi thân. Ở xương cốt đứt gãy lúc sau yêu cầu đặc thù tài liệu bổ sung. Còn cần luyện chế thủ pháp mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, quỷ vương không có cấp Sở Thanh luyện chế. Chỉ là đơn giản giúp Sở Thanh tiếp thượng xương cốt, làm Sở Thanh có thể đơn giản sử dụng cánh tay trái, Sở Thanh. Cảm ơn, Ngọc Tế. Sở tiền bối, ngươi nghỉ ngơi chúng ta tới, ở bọn họ phía trước 200-300 mét khoảng cách chỗ. Là một tòa quy mô không nhỏ âm mộ, mộ địa mộ bia hướng ra phía ngoài sườn rộng mở, lộ đen tuyền mộ hạ thông đạo, nồng đậm huyết tinh khí từ mộ hạ truyền đến, mộ bia một bên. Còn đứng một cái dáng người cường tráng hung thi chạm mà đĩnh bạt. Trong tay còn xách theo một phen đại đao, hắn đi phía trước một bước. cư nhiên còn có thể đủ mở miệng nói chuyện. Người tới dừng bước, bằng không không khách khí, Miêu Ương trước hết xông lên đi, giống như ai sẽ cùng ngươi khách khí. Giống nhau, đinh, Miêu Ương lợi chảo đánh vào hung thi đao thượng, vèo vèo. Lưỡng đạo âm hỏa mũi tên cọ Miêu Ương đỉnh đầu bay qua đi. Thẳng tắp đến thứ hướng hung thi cổ, phốc phốc. Hung thi một tay nắm tay ngăn cản, âm hỏa mũi tên đánh vào thật lớn trên nắm tay. Phát ra phụt một tiếng vang, dập tắt tương tư một đốn, tự ra phong tới nay. Hắn âm hỏa mũi tên cơ bản là vô hướng không thắng. Trước nay không gặp được quá tắt tình huống, quỷ vương. Này chỉ cương thi sát khí thực trọng, tương tư lại dương cung khi. Không phụ đã tới rồi hung xác chết sao, yêu đào đã giá thượng hung thi bả vai. Một khắc sườn, tuế hảo quỷ chảo cũng chụp vào hung thi sau cổ, hung thi tay phải chống đỡ Miêu Ương. Tay trái đảo qua, chặn tuế hảo quỷ chảo cùng không phụ yêu đao. Bảo vệ xương sống, này một cái hung thi cấp bậc tuy rằng không thể so vừa rồi bị giết chết kia chỉ cao, nhưng là chiến đấu trình độ lại là vừa rồi cái kia hung thi gấp hai không ngừng, tam quỷ tướng thêm. Một cái Miêu Ương, một chốc một lát đều không thể đem hung thi thế nào. Tiểu Long nhìn đến này đó tình huống, bay nhanh du qua đi, hai chỉ lợi chảo mở ra, chụp vào hung thi đầu, Xuân Hoa đứng ở bên cạnh. Quan chiến, quỷ thương nhóm đấu hung thi chính hải, quỷ vương, ngọc tế, nhanh nhạy còn có sở thanh bốn người đã tới rồi mộ khẩu. Sau đó lanh lẹ khom lưng hạ mộ, hung thi tuy rằng rất lợi hại. Nhưng ba vị quỷ tướng, Miêu Ương còn có Tiểu Long cũng đều không phải ăn chay. Tiểu Long xem chuẩn thời cơ, một móng vuốt đi xuống, bạo đầu, vài giây, chiến đấu kết thúc vừa quay đầu lại. Miêu Ương, người đâu, Xuân Hoa, vương cùng vương hậu hạ mộ oanh mà một tiếng trầm vang, mặt đất đột nhiên chấn động, Miêu Ương chạy. Nhanh ổn định, ngoặc kép chấm hỏi, Xuân Hoa. Vương ở phá trận, mộ hạ đen nhánh, càng đi hạ đi huyết tinh khí càng nồng đậm mơ siêu mộ đạo rất dài. Thời gian thực đuổi, quỷ vương tự mình ra trận, một ít cơ quan bẫy dập ở quỷ vương bạo lực dưới không đủ xem. Quỷ vương mang theo đại long một đường đi một đường chụp. Mộ đạo mau bị quỷ vương chia rẽ, mộ đạo cuối chính là một phiến mộ môn. Nhưng Ngọc Tế nhìn đến đại môn dây tiếp theo. Cự long cái đuôi liền trù ở trên cửa lớn, đại môn nháy mắt thành đá vụn tử, bắn về phía đại môn nội là một cái mộ thất trong vòng bát phương đứng lặng tám. Căn màu đen cột đá thượng điêu khắc trùng cá điểu thú, là đoạt trận, chỉ là một cái đã bị vứt đi đoạt trận ở đại điện ở giữa. Đặt một cái đen nhánh quan tài bị mười mấy căn cùng quan tài cùng cao đỏ như máu cột đá bao quanh vây quanh. Cột đá thượng huyết quang lưu truyền, nồng đậm huyết tinh khí chính là từ cột đá thượng truyền đến, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân sườn. Đối với mộ đạo khẩu, đứng ở quan tài bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm quan tài, trong quan tài cũng lập lòe huyết quang. Hơn nữa huyết quang càng ngày càng nồng đậm. Càng ngày càng lóa mắt, huyết quang chiếu vào nam nhân tái nhợt trên mặt. Huyết khí dày đặc mộ môn chụp tán thời khắc, nam nhân miệng vỡ ra, trên mặt lộ ra cùng loại điên cuồng lại đắc ý biểu tình. Thành công, chỉ kém một chút điểm nhi. Chỉ cần thành công, này sẽ là một cái tàn bạo, giết hại, sức chiến đấu có thể so với không hóa cốt vĩ đại tác phẩm. Bị đại long chụp toái cửa đá toái khối. Lấy có thể so với vận tốc ánh sáng tốc độ, mang theo kình phong nhào hướng quan tài chung quanh cột đá, hòn đá tốc độ quá nhanh. Cùng không khí cọ sát ra lóa mắt hỏa hoa oanh. Vỡ vụn hòn đá va chạm ở cột đá thượng, giống hỏa tinh đâm địa cầu. Phát ra thật lớn tiếng gầm rú âm mộ bị này va chạm đâm mà một trận lay động quan tài chung quanh. Cột đá nháy mắt tan vỡ quan tài chung quanh huyết trận. Bị phá trong quan tài huyết quang ở nồng đậm tới rồi cực hạn thời khắc. Tựa như gặp cuồng phong, nhấp nháy lóe, phốc một chút, diệt nam nhân hưng phấn biểu tình nháy mắt đọng lại, sét đánh giữa trời quang. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Thuần Khiết ném một cái nước sâu ngư lôi, cô giấy phong trần ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái. Địa lôi, nước sâu ngư lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm cây sao nhiều dinh dưỡng dịch, tác giả khuẩn sẽ tiếp tục nỗ. Lực đát, cố lên, mũ omega mũ. Hết chương.